Chương 1141. Hắc ám ma chủ có 10 phần nắm chắc. Có hai thánh nhân rằng co với Hoặc Thiên, như vậy thánh nhân còn lại có thể đại khai sát giới, không người nào địch nổi. Giết cho ta. Hắn ra lệnh, cho dù ba thánh nhân hắn cũng có quyền lãnh đạo, tin tưởng một là thân phận thực sự của hắn là hắc ám ma chủ, thứ hai là vì hắn có bí thuật mê hoặc lòng người, nói không chừng ngay cả thánh nhân cũng bị ảnh hưởng. Dù sao thánh nhân mạnh cũng chỉ là lực lượng mạnh mà thôi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, sau đó nhanh chóng bạo phát trở thành huyết chiến. Hắc ám ma chủ tuyệt không để ý thương vong bên mình, dù sao hắn cần là máu tươi cường giả dùng để cởi bỏ phong ấn. Chỉ cần phong ấn chân thân hắn được cởi bỏ, như vậy thiên địa này ai có thể địch nổi hắn. Tất cả như hắn dự liệu, vừa hỗn chiến, hai đại thánh nhân ngăn cản Hoặc Thiên, vị thánh nhân thứ ba, cũng chính là huyết sát không ngờ không thể đại khai sát giới, mà lại bị một con lừa đen ngăn cản lại. Một con lừa. Phốc. Thấy một màn như vậy, nhiều người đều bất ngờ. Tình huống gì vậy? Chỉ là một con lừa mà cũng có thể chặn được thánh nhân. Nên biết rằng con lừa này ngay cả yêu thú cũng không tính, chỉ là súc vật thổ hàng hoặc để thịt ở phàm giới, sao lại có thể địch nổi thánh nhân chứ? Hơn nữa con lừa này vừa nhìn là biết đê tiện vô cùng, trên cái mông là cái váy bông, cả người đeo đầy vàng bạc châu báu, giống như nhà giàu mới nổi, nhưng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, nó lại có được chiến lực cấp thánh nhân. Nhưng mà sự thật thắng hùng biện, chỉ là mấy chiêu sau, mọi người đều hiểu, con lừa đen là vị thánh nhân thứ năm. Tuy rằng không phải lúc, nhưng mà ánh mắt mọi người đều tập trung lên Minh Chiếu Thiên Tôn của Hằng Hà Nhất Mạch. Bởi vì bốn tân thánh đều là môn hạ của nguyên thánh nhân, cho nên dựa theo lẽ thường, thì tân thánh nhân cũng phải xuất hiện ở Hằng Hà Tông mới đúng. Nhưng bây giờ vị tân thánh này lại là một con lừa. Quả thật bẽ mặt a, quả nhiên Minh Chiếu Thiên Tôn sắc mặt khó coi, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lúc xanh, lúc trắng, lúc đỏ, nàng luôn cực kỳ mong chờ cái thánh vị này. Hơn nữa còn tin tưởng ít nhất có 9 thành 9 là của mình. Bởi vậy, nàng tuy rằng vẫn là hỗn độn cảnh nhưng lại có thể ngồi cùng ăn với ba tân thánh, trong lòng đã sớm đặt mình ngang hàng với ba thánh nhân rồi, giống như thái tử, chỉ là còn chưa lên ngôi mà thôi. Hiện tại, bẽ mặt quá. Càng làm cho nàng không chịu nổi là, vì sao lại là một con lừa? Cho dù thánh vị bị đồ đệ của nàng chiếm được, thì cũng không thể khó chấp nhận như lúc này. Nhưng nàng nào có biện pháp, chẳng nhẽ buộc được con lừa đen giao thánh vị ra được sao? Đừng nói con lừa đen có chịu hay không, cho dù chịu, cũng chưa từng nghe qua thánh nhân vị có thể chuyển giao. Không, vẫn còn có biện pháp. Minh Chiếu Thiên Tôn lộ ra sát khí lành lạnh, năm tân thánh làm sao có được. Năm nguyên thánh chết đi, tân thánh mới xuất hiện được. Nếu giết chết con lửa đen, vậy thánh vị trống kia nhất định là của Hằng Hà Nhất Mạch rồi. Cũng không tin ông trời lại giao thánh vị cho người ngoài, hoặc là cái thứ kỳ quái gì đó. Đương nhiên, chiến đấu cấp thánh nhân cũng không phải nàng có thể nhúng tay được. Bởi vậy nàng chỉ có thể hy vọng thả được hắc ám ma chủ ra ngoài, sau đó đuổi tận giết tuyệt đám người Hoặc Thiên, như vậy nàng mới có thể lập tức thành thánh. Giết. Nàng không thể tham dự chiến đấu cấp thánh nhân, nhưng có thể giết hại những người khác. Dù sao muốn phóng thích hắc ám ma chủ cũng chỉ cần máu tươi, bất kể là máu của ai cũng chẳng sao. Hồng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, vọt tới cản lại, một trường ra, vầng trăng máu cắt qua không ai, hỗn độn cảnh ai có thể chống được nàng. Tận lực đừng giết người. Hoặc Thiên vừa đánh vừa nói, giết người đổ máu. Mặc kệ là thế lực nào, cũng chỉ tiện nghi cho hắc ám ma chủ. Có thể sao? Hắc ám ma chủ cười lạnh, phe Hoặc Thiên không ngờ có thêm một vị thánh nhân. Đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà không thành vấn đề. Như vậy lượng lượng cấp thánh nhân hai bên huề nhau, còn toàn bộ thì chưa chắc. Mà hắn vẫn có thể tàn sát tất cả. Bóng tối. Hắn hét lớn một tiếng, bóng tối vô tận mở ra bao phủ toàn bộ mọi người. Trừ thánh nhân không bị ngăn trở tầm nhìn ra, người còn lại đều có mắt như mù. Thậm chí ngay cả cảm giác cũng bị hạ xuống thấp nhất, gần như bị người khác đụng vào mới nhận ra được. Dưới tình huống như vậy, ai cũng cảm thấy nguy cơ, đều giống như con nhím tự bảo vệ mình, bởi vì ai không ai biết kẻ đánh mình là địch hay là bạn. Vì mình, tất nhiên không cần nghĩ ngợi một trưởng nện ra, một kiếm chém tới, nếu không, mình bị thương, hay chết thì ai kêu oan cho đây. Loài người đều ích kỷ, nhất là lúc dính tới tính mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiến đấu tanh máu mãnh liệt, không ai nguyện ý đặt tính mạng của mình vào tay người khác, bởi vậy bọn họ đều như kẻ điên, chỉ cần kẻ ở trước mặt là ra tay lấy mạng hắn. Không ngừng có người bị chém trúng, thậm chí bị giết chết, mà từng cái tiên cư cũng bị bể nát, trào ra lượng lớn người. Người ở bên trong tiên cư tự nhiên tu vi rất thấp, một khi không còn tiên cư bảo hộ, trong nháy mắt bọn họ bị đánh thành thịt vụn, trong khoảng thời gian ngắn. Mùi máu tươi gây mũi, hắc ám ma chủ liên tục vận chuyển tưới lên cái kén. Ong ong ong, thân kén run lên, quầng sáng chớp động, giống như sắp bị hòa tan vậy. Hoặc Thiên vừa giận vừa gấp, Tiếp tục như vậy nữa, chân thân Hắc Ám Ma Chủ sẽ xuất thế. Như vậy sẽ là đại nạn thiên hạ, uổng phí sự hy sinh của sư phụ nàng. Sau khi nàng một trường bức lui Thạch Dương và Đế Khuyết, lắc người truy kích Hắc Ám Ma Chủ, đối phương chỉ là hỗn độn cảnh, bóng tối thả ra cũng chỉ có thể ảnh hưởng được hỗn độn cảnh, không có hiệu quả với thánh nhân. Đứng lại cho bổn thánh. Thạch Dương hừ lạnh, hắn không được quên mối thù bị Hoặc Thiên làm nhục, trước kia không có cơ hội báo thù, nhưng bây giờ, tình thế đảo lộn. Hoặc Thiên xoay tay vẽ ra, hoa đào nở rộ ngăn lại Thạch Dương và Đế Khuyết. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi sao lại tăng nhanh vậy? Đế Khuyết cả kinh kêu lên. Khi ở Bạch Cốt Tinh Vực, hắn đã cùng Thạch Dương liên thủ đánh với Hoặc Thiên, kết quả song phương ngang nhau. Nhưng mà chưa tới 100 năm, không ngờ chiến lực của Hoặc Thiên lại tăng mạnh như vậy, mơ hồ có thể chấn áp hai người liên thủ. Lực lượng thánh nhân đều giống nhau, vĩnh viễn không thể gia tăng. Như vậy, muốn gia tăng chiến lực chỉ còn cách lĩnh ngộ pháp tắc. Nói cách khác, Hoặc Thiên nắm giữ pháp tắc có tiến bộ. Nhưng mà nàng vốn đã đăng đỉnh pháp tắc, muốn tiến thêm một bước nữa thì khó khăn dừng nào. Hơn nữa, đây cũng không phải là tiến thêm một bước A, mà là 10 bước, 20 bước. Hắn sao có thể biết, Hoặc Thiên giúp Chu Hằng tăng tốc lốc xoáy tinh tú cũng có được dẫn dắt, với ngộ tính của nàng, cộng thêm ưu thế của thánh nhân, tự nhiên chiếm được ưu đãi vượt qua tưởng tượng. Mặt khác, pháp tắc Chu Hằng học lén được, Hoặc Thiên cũng học được, tất cả cộng lại, Hoặc Thiên tiến bộ 18, 19 bước cũng không khó hiểu. Điều này cho nàng có được cơ hội chiến thắng hai thánh. Đế Khuyết và Thạch Dương vội vàng đuổi theo, bọn họ không thể để Hoặc Thiên làm thịt Hắc Ám Ma Chủ được, bởi vì bọn họ đều bị mê hoặc bởi tương lai tươi sáng kia, với năng lực tẩy não của Hắc Ám Ma Chủ, cho dù hai đại thánh nhân cũng đều bị mê hoặc. Ha ha ha ha, ngươi không cản được đâu. Ai cũng không cản được. Hắc Ám Ma Chủ cười to, thân hình tùy ý thuấn di trong bóng tối, hắn là chủ nhân bóng tối, trong bóng tối hắn chính là vua. Thánh nhân thì thế nào, chạm không được ta thì làm gì được ta? Cũng giống như Hồng Nguyệt có thể chạy trốn dưới tay Hoặc Thiên vậy, thực lực Hắc Ám Ma Chủ lại còn trên cả Hồng Nguyệt, chính diện chống đỡ hắn tự nhiên không phải là đối thủ của Hoặc Thiên, nhưng nói đến bỏ mệnh, hắn lại thành thạo. Thạch Dương, Đế Khuyết, không cần lãng phí thời gian đuổi theo nàng, các ngươi đi giết người đi. Hắc Ám Ma Chủ hạ lệnh. Thạch Dương, Đế Khuyết đều gật đầu. Bọn họ đuổi theo Hoặc Thiên thì thế nào, cũng không giết được vị thánh nhân mạnh nhất này ạ. Mà mục đích chủ yếu của bọn họ là gì? Đương nhiên là phóng xuất chân thân Hắc Ám Ma Chủ, bởi vì chỉ có Hắc Ám Ma Chủ mới có thể chủ trì xé trời, mang bọn họ đi tân thế giới. Thánh nhân không bị bóng tối ảnh hưởng, hơn nữa thực lực của bọn họ lại cường đại cỡ nào, một chưởng chụp xuống lập tức có trên 100 tên hắc động cảnh bị giết chết, toàn bộ máu thịt bay tới chỗ ánh sáng kia. Đáng ghét. Hoặc Thiên đành phải buông bỏ đuổi giết Hắc Ám Ma Chủ, quay đầu cả hai người Thạch Dương và Đế Khuyết lại. Nhưng cũng không phải biện pháp tốt. Vẫn luôn có máu chảy, luôn có người tử vong, chỉ là khi thánh nhân không thể ra tay, thương vong cũng ít đi, nhưng mà cũng không thể giải quyết được vấn đề. Huyết tế vẫn tiến hành, chân thân Hắc Ám Ma Chủ vẫn có thể thoát khốn, chỉ là thời gian lâu hơn mà thôi. Chu Hằng, ngươi sao còn chưa ra? Hoặc Thiên lần đầu tiên hiện lên ý niệm dựa dẫm người khác, nàng đã cố hết sức. Hy vọng duy nhất chính là Chu Hằng. Ha ha ha, đều đi tìm chết cho ta. Chết. Hắc Ám Ma Chủ cũng không phải chỉ đơn giản phóng thích bóng tối, hắn cũng không ngừng ra tay, lực lượng pháp tắc 1000 bước lưu chuyển, hắn tận tình giết chóc, cấp bậc hắc động căn bản không thể địch lại hắn, cho dù hỗn độn cảnh cũng bị hắn dễ dàng đả thương. Có thể địch nổi hắn chỉ có Hồng Nguyệt, nhưng mà ở trong bóng tối, Hồng Nguyệt ngay cả hắn ở đâu cũng không biết, nói gì ngăn cản. Luận thực lực chỉnh thể, tuyệt đối là bên Hoặc Thiên mạnh hơn. Sau khi thánh nhân triệt tiêu nhau, bọn họ còn có lão tổ 4 đại thần thú, cộng thêm 4 nhị tổ, đủ để nghiền ép hết thảy. Nhưng mà một tên Hắc Ám Ma Chủ đã hoàn toàn nghịch đảo hết thảy. Chiến lực đỉnh cao hoàn toàn không thể thay thế. Cũng giống như ánh sáng thần thánh của Chu Hằng có thể đánh giết âm ảnh tử linh, đây là không nói đạo lý. Mà bóng tối của Hắc Ám Ma Chủ cũng giống vậy, trừ thánh nhân ra, ai cũng không thể nhìn rõ, cũng không giảng đạo lý. Mà ở trung tâm chiến đấu, quầng sáng quanh cái kén rung lên càng lúc càng mãnh liệt. Từng đạo lưu quang bắt đầu khởi động, nếu áp mặt lên vầng sáng kia, có thể mơ hồ nhìn rõ người bên trong đang mở hai mắt, giống như hai vầng mặt trời sáng rực vậy. Đều đi chết đi. Các ngươi những con kiến này có thể cống hiến để cho ta thoát khốn, cũng là vinh dự của các ngươi. Hắc Ám Ma Chủ đại khai sát giới, thân hình xẹt qua, một đường máu tươi phun mạnh. Phốc, phốc, phốc. Từng gã cường giả bị oanh giết, thi thể bị ném vào cái kén ánh sáng, máu tươi đổ xuống, trở thành một bộ phận huyết tế. Suốt 3 ngày sau đó, giữa sân gần như nhìn không thấy vài cường giả cấp hắc động, bộ phận nhỏ chết ở trong chém giết lẫn nhau, đại bộ phận chính là bị Hắc Ám Ma Chủ tự tay đánh giết, nhưng đều không ngoại lệ, máu thịt của bọn họ đều bị mang đi huyết tế. Ông,

với toàn bộ tinh cầu làm trung tâm, hướng về phía vũ trụ mịt mờ lan tràn. Huyết tế không xé trời lại điên cuồng thúc đẩy ma hải hình thành, mở rộng. Đây nhưng là tụ tập hơn 90% sinh linh tam giới, toàn bộ hóa thành tử khí thúc đẩy ma hải trưởng thành, khiến cho ma hải này trong nháy mắt liền vượt qua tinh vực bốn đại thần thú tạo chấn. Âm ảnh tử linh vừa xuất hiện, lập tức không phân biệt địch ta phát động công kích với tất cả mọi người, bao gồm Chu Hằng, Hắc Ám Ma Chủ, bao gồm những người khác. Chu Hằng phất tay đem những người khác đều thu vào không gian đan điền của mình. Hắn hiện tại đã khác loại thành thánh, không gian đan điền có thể diễn hóa thành một cái thế giới chân thật, sinh linh tiến vào trong đó sẽ không tử vong nữa. A, Hắc Ám Ma Chủ lâm vào khổ chiến, âm ảnh tử linh cũng sẽ không có bất kỳ lòng sợ hãi, dù cho hắn là hư thần thì lại thế nào. Vô số âm ảnh tử linh vây đuổi chặn, đem đường tiến thối của hắn hoàn toàn chặt đứt. Rất tốt. Chu Hằng mở ra hắc động duy nhất, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, âm ảnh tử linh đều tan rã. Hắn đánh về phía Hắc Ám Ma Chủ. Tên kia tự ăn quả đắng. Chu Hằng, ngươi quá hèn hạ. Hắc Ám Ma Chủ vừa chống đỡ âm ảnh tử linh, vô cùng vô tận vừa mắng chửi Chu Hằng. Hèn hạ, ngươi đây là tự ăn quả đắng. Chu Hằng lắc lắc đầu, cùng loại nhân vật nhỏ này căn bản là không có gì để nói. Hắn một mực cho rằng đại ma đầu bị nguyên năm thánh chấn áp chính là tuyệt thế kiêu hùng, không nghĩ tới chỉ là một nhân vật nhỏ bởi vì trộm mộ đi lầm vào. Tuy rằng Hắc Ám Ma Chủ lúc đó thực lực có thể ngạo thị tam giới, nhưng từ tâm tính mà nói hắn ta quả thật chỉ là một nhân vật nhỏ. Cùng một nhân vật nhỏ có gì phải nói nhảm, cho dù giết Chu Hằng cũng không thấy có cảm giác vinh quang gì, vẫn là mau chóng làm thịt, sau đó rời khỏi nơi này. Hắc Ám Ma Chủ tiến hành trận huyết tế này, chẳng những không xé trời thành công ngược lại đem pháp tắc bảo hộ tiểu thiên địa này, hoàn toàn phá hỏng. Hiện tại lượng lớn âm ảnh tử linh đang thông qua lỗ hổng như vậy trào ra. Đây là tử khí trên người vị thần vương kia, một khi tử khí hoàn toàn lan tràn, như vậy di thể của hắn cũng sẽ trở về cát bụi. Đây là một quá trình không thể nghịch chuyển. Dù là Chu Hằng cũng không có biện pháp. Hắn làm sao có thể chống lại lực lượng cấp thần vương? Bởi vậy, biện pháp giải quyết duy nhất của hắn chính là rời khỏi nơi này. Không giống Hắc Ám Ma Chủ, hắn toàn diện tiếp nhận quyền khống chế của vùng thiên địa này, muốn mở trời chạy ra ngoài thật sự không khó. Giúp ta một lần ra ngoài, ta cũng không muốn mảnh vỡ thần hạch nữa, ta có thể giúp ngươi. Thật, ta có thể giúp ngươi. Hắc Ám Ma Chủ khẩn cầu Chu Hằng. Đây thật là một nhân vật nhỏ, đổi là bất kỳ một kiêu hùng nào tuyệt đối sẽ chỉ khẳng khái chịu chết, làm sao sẽ cầu khẩn kẻ địch của mình. Huống chi kẻ địch này vẫn là con kiến, sâu một, mà hắn ta một mực xem thường. Ta chỉ có hứng thú đối với tính mạng của ngươi. Chu Hằng phất lờ, hai quyền liên tục đấm. Sau khi không ngừng dung hợp thủy tinh tím, bất kể là lực lượng hay là độ cao pháp tắc hắn đã không yếu so với Hắc Ám Ma Chủ. Mà hắn kế tục một bộ phận đặc tính của thần vương, trời sinh khắc chế âm ảnh tử linh, tương đương với đang cùng âm ảnh tử linh liên thủ đối chiến Hắc Ám Ma Chủ. Điều này không thể nghi ngờ khiến Hắc Ám Ma Chủ vô cùng khó chịu. Cho dù hắn là hư thần thì lại thế nào, oai pháp tắc có thể nhẹ nhàng giết chết âm ảnh tử linh thì như thế nào? Tử linh này thật sự quá nhiều, căn bản giết không hết. Hơn nữa, nguy hiểm chân chính cũng không phải là những âm ảnh tử linh này, mà là ma hải mở rộng. Một khi nhét đầy nội không gian này, nghĩa là một phần sinh cơ cuối cùng của thân thể thần vương cũng sẽ hao hết, đến lúc đó lực lượng hủy diệt cuốn qua, hư thần còn con lại làm sao có thể chống lại lực lượng của thần vương. Hơn nữa, còn có một Chu Hằng thực lực không hề thua kém hắn ở bên cạnh không ngừng oanh kích. Đây mới là chán ghét nhất, mỗi một đòn đều khiến hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hắn càng không dám bị Chu Hằng đánh trúng. Đây nhưng là cường giả cùng cấp, bị Chu Hằng đánh trúng một cái tất nhiên sẽ bị thương nặng. Nhưng chỉ riêng một Chu Hằng là có thể chống lại hắn, huống chi còn có nhiều âm ảnh tử linh như vậy. Đám tử linh này nhưng là có đặc tính xuyên thấu phòng ngự, dưới sự không đâu không vào của chúng, Hắc Ám Ma Chủ đã vết thương lớp lớp. Tuy rằng đều là thương da thịt, nhưng bởi vì bị âm ảnh tử linh rạch ra, phía trên lây dính tử khí, như vậy làm sao có thể dễ dàng khép lại. Hắc Ám Ma Chủ toàn thân đẫm máu. Hai mắt tóe hung quang, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết ở chỗ này. Điều này khiến hắn làm sao cam lòng. Chết ở trong cơ thể một người chết. Cho dù là người chết này là thần vương cũng không được. Hắn đánh ra một quyền ngăn cản công kích của Chu Hằng, liều mạng ăn vô số âm ảnh tử linh oanh kích, không ngờ phóng về phía đáy ma hải. Hắn muốn mạo hiểm xuyên qua đáy ma hải. Bởi vì đó là chỗ quy tắc thiên địa đứt đoạn, nói không chừng liền có thể rời khỏi tiểu thiên địa này, chỉ là quá mạo hiểm. Lúc trước hắn cũng từng nếm thử. Nhưng còn chưa đi được một nửa liền bị âm ảnh tử linh điên cuồng tràn ra ép trở về. Lúc đó tình huống thiên địa lại không hỏng bét như vậy, cũng không có Chu Hằng đuổi sát sau mông hắn. Hắn tự nhiên không dám lấy cái mạng nhỏ của mình mạo hiểm, nhanh chóng vòng trở về. Nhưng hiện tại, hắn không có lựa chọn khác. Ở lại chỗ này nhất định chỉ có một con đường chết. hoặc là bị Chu Hằng đánh chết hoặc là bị cùng chết khi nội không gian hủy diệt. Chu Hằng không chút do dự triển khai truy kích, ở trong vùng thiên địa này hắn hoàn toàn vô địch. Bất kể là âm ảnh tử linh hay là hắc ám ma chủ đều không thể tạo thành một chút xíu uy hiếp đối với hắn. Pháp tắc thiên địa đều trong sự khống chế, hắn một bước vạn dặm, đã đuổi kịp hắc ám ma chủ, một quyền vung ra đánh tới. Khinh người quá đáng. Hắc ám ma chủ xoay người chống đỡ một cái lại lập tức xoay người chạy, tốc độ như bay. Hắn tuyệt đối không thể bị Chu Hằng dây dưa. Tốc độ hắc ám ma chủ như bay, nguyên bản với tốc độ của hắn muốn tới tâm tinh cầu nhiều nhất chính là chuyện trong phút giây. Nhưng hiện tại nơi này lại háo thành ma hải, tràn ngập âm ảnh tử linh, dù cho hắn là hư thần thì lại thế nào, vẫn như cũ cất bước khó khăn. Ầm. Chu Hằng không chút lưu tình hai quyền đấm loạn, khiến cho thân hình hắc ám ma chủ nghiêng ngả lảo đảo, bị rất nhiều âm ảnh tử linh thừa cơ cào ra vô số vết thương trên người. Tuy nhiên, đối với hắc ám ma chủ đã bất chấp mọi giá mà nói lại là đã, không có đường lui, hoặc là xông ra hoặc là chết. Hắn không muốn chết, cho nên hắn nhất định phải xông ra. Người trong cơn tuyệt vọng hoặc là mất hết ý chí chiến đấu hoặc là đỏ mắt liều mạng. Hắc ám ma chủ hiển nhiên lựa chọn loại thứ hai. Hắn dù sao cũng là hư thần, hơn nữa còn đạt tới nhị trọng thiên, mạnh mẽ cũng không chỉ là lực lượng, pháp tắc cũng đạt tới khoảng 10 vạn bước. Điều này khiến hắn có được lực sát thương hoàn toàn đối với âm ảnh tử linh. Một trường đẩy ra, phía trước liền bị dọn trống hoàn toàn. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Âm ảnh tử linh 30 bước xuất hiện, hơn nữa còn không phải là mấy con 10 con, mà là mấy ngàn, mấy vạn. Lực lượng pháp tắc trung quy cũng là có hạn, một trường xuống dưới có thể đánh chết tuyệt đại bộ phận, nhưng trung quy sẽ có mấy con trở thành cá lọt lưới, hướng về phía hắc ám ma chủ tiếp tục tấn công. Hơn nữa, đây nhưng là đáy ma hải, số lượng âm ảnh tử linh nhiều đến giận sôi, giết mấy ngàn con lại có mấy vạn con tới bổ sung. Hắc ám ma chủ đã bắt đầu nôn ra máu, bởi vì hắn không chỉ là phải đối kháng âm ảnh tử linh còn phải ứng phó uy hiếp lớn hơn. Chu Hằng. Chỉ riêng một Chu Hằng đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ chán, huống chi hiện tại lại tới nhiều tử linh bậc cao như vậy. Mà càng khiến hắc ám ma chủ học máu chính là, phía trước lại còn xuất hiện âm ảnh tử linh 40 bước. 40 bước. Dù là Chu Hằng cũng hơi hơi giật mình, bởi vì lúc trước trong ma hải chỉ có âm ảnh tử linh 30 bước. Xem ra, huyết tế phá vỡ quy tắc thiên địa, khiến cho âm ảnh tử linh mạnh hơn tiến vào nơi này. Nếu đã có âm ảnh tử linh 40 bước, vì sao không thể có 50 bước, 70 bước, 90 bước chứ? Thậm chí, âm ảnh tử linh hỗn độn cảnh. Tốc độ của hắc ám ma chủ càng ngày càng chậm, bởi vì âm ảnh tử linh phía trước hắn càng ngày càng mạnh. Mà một khi bị chậm chân, công kích của Chu Hằng không thể nghi ngờ sẽ khiến hắn càng thêm thong thả, phải liều mạng ăn vài lần công kích để đổi lấy cơ hội chạy trốn. Nhưng chiến lực Chu Hằng cường đại như vậy, hắn dám ăn mấy phát. Hắc ám ma chủ liên tục khóc thét, vừa đánh vừa lui. Nhưng hắn rất nhanh liền tuyệt vọng, bởi vì phía trước không chỉ có âm ảnh tử linh 40 bước, còn xuất hiện 50 bước, 60 bước, 70 bước, cuối cùng thì xuất hiện hỗn độn cảnh. Hơn nữa số lượng này nhiều đến vô biên. Nếu là một đấu một, cho dù là hỗn độn cảnh mạnh hơn nữa, đều không phải là địch một hiệp của hắc ám ma chủ. Nhưng đối mặt với số lượng nhiều như vậy, với năng lực của hắc ám ma chủ một đòn xuống dưới, cũng nhiều nhất xử lý chừng chục con, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Mà hiện tại nơi này có bao nhiêu tử linh cấp hỗn độn? Ít nhất cũng có hàng triệu. Hắc ám ma chủ lập tức rơi vào vòng vây công kích của đám tử linh này, chỉ mười mấy giây hắn liền phát ra tiếng kêu thảm. Bởi vì đám âm ảnh tử linh này đối với máu thịt tràn ngập khát vọng, đang không ngừng cắn xé máu thịt của hắn. Chu Hằng ngừng tay, hiện tại cho dù hắn không ra tay hắc ám ma chủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáy ma hải này thông với chính là thân thể thần vương, một vị thần vương cường đại bao nhiêu, tử linh do di thể của hắn diễn hóa ra tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Chỉ là lúc trước bị giới hạn bởi pháp tắc của tiểu thiên địa, chỉ có số ít tử linh thực lực yếu ớt có thể xuyên qua. Nhưng hiện tại bất đồng, huyết tế quy mô siêu lớn hoàn toàn phá hủy pháp tắc bảo hộ của tiểu thiên địa này, vì thế đại quân tử linh tràn vào, hơn nữa còn xuất hiện tử linh cấp bậc hỗn độn cảnh. Nếu là không có trận huyết tế này, ma hải tuy rằng cũng đang thành hình, cũng đang liền thành một mạch, nhưng muốn đem pháp tắc bảo hộ phá hỏng đến mức độ này là ít nhất, cũng cần thời gian mấy trăm năm. Thật sự là tự tìm đường chết. Chu Hằng lắc lắc đầu, sát khí trong ánh mắt lại nổi lên, hướng về phía hắc ám ma chủ đánh tới. Chém hung đồ này, sau đó rời khỏi tiểu thiên địa này, đi tới đại thế giới chân chính. Không, không, không. Hắc ám ma chủ không ngừng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, bất kể là Chu Hằng hay âm ảnh tử linh đều đã không phải là, hắn có thể đối kháng, huống chi là hai bên cùng nhau liên thủ. Bốp, bốp, tay chân hắn gãy đoạn, máu tươi phun vãi, nhưng hắn vẫn đang vì sống sót mà liều mạng. Đây là ngươi tự làm bậy, nếu không, nếu ngươi chịu tử tế ngồi xuống thương nghị, mà không phải là với tư thái cao cao tại thượng miệt thị chúng sinh một giới này, lại làm sao rơi xuống loại trình trạng này? Chu Hằng lạnh lùng nói, không hề có lòng đồng tình. Các ngươi đều chỉ là sâu một đê tiện, có tư cách gì ngang hàng với ta? Hắc ám ma chủ vẫn không hề có lòng tỉnh lại, chỉ là công kích của Chu Hằng và âm ảnh tử linh càng gấp, khiến cho hắn ngay sau đó lại phát ra mấy tiếng kêu thảm. Nếu ngươi vẫn là chưa có giác ngộ, vậy ta cũng lười nói nhảm với ngươi. Chu Hằng thét dài một tiếng, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tiểu tử chết tiệt, nếu là lần đầu tiên ở vùng đất khởi nguồn thiên địa liền giết ngươi, cũng sẽ không phát sinh hết thảy. Ta hận, ta hận, ta hận. Hắc ám ma chủ nói liên tục ba câu ta hận, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận. A, nhưng hắn lập tức liên tục kêu thảm, bởi vì đùi phải hắn trong nháy mắt liền bị âm ảnh tử linh gặm mất một nửa, máu thịt bầy nhầy, xương trắng ẩn hiện. Hiện tại âm ảnh tử linh nhưng là đạt tới hỗn độn cảnh, kiến nhiều hoàn toàn có thể cắn chết voi, huống chi đám kiến này còn là con nào con nấy hung hãn, hoàn toàn không biết sợ, hoàn toàn không sợ chết. Chỉ mấy phút sau, tay trái và đùi phải hắc ám ma chủ hoàn toàn bị gặm mất, ngay cả mảnh xương vỡ đều không để lại. Lên đường đi. Chu Hằng từ trong âm ảnh tử linh lao ra, đánh ra một đòn cuối cùng. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Hắc ám ma chủ phát ra tiếng giống giận kinh thiên, hắn quả thật không cam lòng. Đường đường một đời thần linh lại lọt vào trong một cỗ thi thể, bị nhốt trăm vạn năm còn không nói, còn vì vậy mà ngã xuống. Ầm. Chu Hằng đánh tới một quyền, nện lên ngực hắc ám ma chủ, lực lượng pháp tắc khủng bố lưu chuyển. Trên người hắc ám ma chủ lập tức phát ra những đạo hào quang, hết sức chói mắt. Sau đó, những ánh sáng này trở nên cháy bỏng, thân thể hắc ám ma chủ cũng nổ tan thành nhiều mảnh. Âm ảnh tử linh điên cuồng nhào lên, nháy mắt ăn sạch những phần thịt thừa. Bọn chúng cũng không nhìn tới Chu Hằng, ồ ạt phóng lên trên ma hải. Lỗ hổng thiên địa vừa mở ra, tốc độ mở rộng của ma hải tăng vọt cả ngàn, cả triệu lần, hơn nữa căn bản không thể đảo ngược. Chu Hằng đứng thẳng như gốc cây cổ thụ. Nhưng thần thức của hắn lại thông qua hố đen duy nhất không ngừng thu lấy thủy tinh tím. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn phải thừa dịp còn thời gian mà ra sức lấy nhiều một chút, bằng không thi thể thần vương sụp đổ, mọi thứ đều hóa thành tro. Chậm một chút nữa, cho mình thêm một chút thời gian. Một tháng sau, bỗng nhiên Chu Hằng mở mắt, tay phải vung lên phía trước, xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hắn nhấc chân bước vào, cửa ánh sáng nháy mắt đóng lại, vào lúc này, toàn bộ minh giới đã hoàn toàn bị ma hải chiếm cứ. Vù. Thân hình Chu Hằng lóe lên, đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, đây là một tòa cung điện to lớn, hắn đang đứng dưới một cái vương tạo. Còn bên trên là một nam nhân thần uy lẫm liệt, tràn đầy khí phách bá đạo thiên hạ. Đã chết rồi. Đây là vị thần vương kia. Chu Hằng có thể cảm giác được, chỉ là một luồng khí tức đã có thể chấn mình thành bụi phấn. Nhưng bởi vì giữa hai người có quan hệ truyền thừa nhất mạch, có chút giống cha và con, cho nên khí tức thần vương sẽ chỉ làm hắn cảm thấy hùng mạnh, nhưng không hề tổn thương tới hắn. Trong lúc hắn quan sát. Thi thể thần vương đang mục nát. Trên đời này không có thứ gì là không mục nát, ngay cả di thể thần vương cũng không được. Tuy rằng đã tồn tại không biết bao nhiêu tỷ tỷ năm, nhưng cuối cùng cũng phải trở về trời đất. Oanh! Một đạo dao động xẹt qua, thi thể thần vương hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, bay đi theo gió. Di thể thần vương hoàn toàn mất đi, mảnh tiểu thế giới kia cũng hoàn toàn biến mất. Nơi này là thần giới, thế giới chân chính. Chu Hằng nhắm mắt cảm ứng, trong không gian có pháp tắc sôi động, sống động như có được sinh mệnh. Đây mới là đại đạo hoàn chỉnh. Hắn cảm ứng một hồi, bỗng nhiên nhớ tới, lần lượt thả đám người hoặc thiên ở nội thế giới đi ra ngoài. Đây là chỗ nào? Pháp tắc thật hoàn hảo, linh khí quá tràn đầy. Nhất định nơi này là thần giới. Trời ạ, cuối cùng chúng ta thoát được ma hải uy hiếp. Chu Hằng, hắc ám ma chủ đâu? Hoặc thiên đi tới cạnh Chu Hằng, hỏi. Chết rồi. Chu Hằng kể lại chuyện đã xảy ra, mọi người nghe xong không khỏi cảm khái, đường đường một vị hư thần lại rơi xuống kết cục này. Ở trong này, ta có thể thành thánh. Không, ta có thể trở thành hư thần. Hồng Nguyệt đứng ở bên kia Chu Hằng cũng nói. Chu Hằng gật đầu, đây mới thật là đại thế giới, không như tiểu thế giới thiếu khuyết pháp tắc cùng ý chí thiên địa áp chế, thánh nhân, hay là ngụy thần, sẽ không phải điểm tu luyện cuối cùng của sinh linh. Bọn họ có thể trèo lên đỉnh cao hơn. Ví dụ như hư thần, thậm chí hạ vị thần, trung nguyên thần, thượng thiên thần, thần vương. Nhưng khẳng định không phải mỗi người đều như thế. Chỉ có một số ít nhân tài tư chất thượng thừa mới có tư cách trở thành hư thần, ví dụ như Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt. Trên phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, thần thú cũng không có chút ưu thế nào, Chu Hằng càng coi trọng là vạn cổ đại đế, thành thánh ở thần giới không cần phải siêu cấp đại viên mãn bốn đại cảnh giới. Bởi vì nơi này có pháp tắc hoàn chỉnh, pháp tắc không khiếm khuyết như trong tiểu thiên địa, chỉ có thể hình thành hố đen duy nhất kết nối di thể thần vương, dùng mảnh vỡ thần hạch bù đắp hoàn chỉnh pháp tắc. Ầm ầm. Ngay lúc này, những tiếng sấm nổ vang, tỏa ra khí tức khủng bố. Không xong, Chu Hằng đột nhiên tỉnh ngộ ra. Đây là thiên kiếp. Hắn còn nhớ Hắc Ám Ma Chủ có nói, chỉ có trải qua thiên kiếp mới có thể chân chính trở thành thần vị. Lúc trước hắn bị khép kín trong tiểu thế giới của thần vương, ngăn cách thiên địa thần giới cảm ứng, nhưng bây giờ hắn đã đi ra, tự nhiên thiên kiếp cũng tới theo. Các người chờ ta ở đây đã. Chu Hằng nhấc bước đã ra ngoài đại diện, bên ngoài là một mảnh sa mạc, quay đầu nhìn, giữa mảnh sa mạc này lại có một tòa cung điện hoa lệ, thật là quá đột nhiên. Nhưng hiện tại Chu Hằng không có thời gian đi cảm thán những chuyện này, hắn cảm giác được uy hiếp vô cùng, hai tay siết lại, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Trên bầu trời mây sấm dày đặc, tạo thành ba màu. Đột nhiên, một tia sét bổ xuống, dài đến vạn trượng, to chừng trăm trượng, như một cây mâu dài bắn thẳng vào Chu Hằng. Biến cho ta. Chu Hằng bùng nổ hào khí, đánh một trận với Hắc Ám Ma Chủ đúng là không đã tay, hắn rất muốn đại chiến một trận oanh oanh liệt liệt. Hắn vung quyền đánh liên tiếp, nhanh chóng đánh tan tia sét, nhưng trên người cũng để lại những vết cháy xém, thậm chí trên ngực còn có một vết thương dài, máu chảy đầm đìa. Chỉ có chút năng lực thế này thôi sao? Chu Hằng cười ha ha. Mây sấm lại tụ tập, lần này, tạo thành năm màu. Sặc. Chu Hằng không khỏi mắng một tiếng, đúng là không thể chơi ngông mà. Vừa chơi ngông là thiên kiếp liền tăng lên cả mảng lớn. Lại là một tia sét đánh xuống, biến thành dài 3 vạn trượng, lớn tới 500 trượng, quả thật là như hủy diệt thế giới. Thiên kiếp, phàm giới, tiên giới, minh giới đều không có thứ này. Hết cách, tiểu thế giới hoạt động theo quy tắc mà thần vương xác định lúc còn sống. Nhưng đó không phải ý chí thiên địa chân chính. Cắn nuốt. Chu Hằng mở ra hố đen duy nhất, ra sức cắn nuốt tia sét, còn hắn cũng tiếp tục đấm ra. Hóa giải xong đạo thiên kiếp thứ hai, mây sấm lại chuyển thành 7 màu. Có xong chưa vậy? Chu Hằng vội vàng bỏ chạy, nhưng mây sấm như có được ý chí, bám sát theo hắn, tia sét thứ ba giáng xuống. Chạy trốn cũng vô dụng. Trong lòng Chu Hằng đưa ra kết luận, hắn dừng bước, chiến ý thiêu đốt, vậy đấu một trận. Nuốt cho ta. Nuốt. Nuốt. Chu Hằng toàn lực mở ra hố đen duy nhất, liều mạng cắn nuốt lực thiên kiếp. Mây sấm lại biến ảo lần nữa, hình thành 9 màu. Chu Hằng nghiêm mặt, 3 đạo thiên kiếp trước đã làm hắn mình đầy thương tích, mà thiên kiếp này cái sau lợi hại hơn cái trước, đạo thiên kiếp thứ tư tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Tại sao lại cuồng bạo như thế? Chu Hằng không biết, tu vi phải tuần tự tiến lên, đặt chân từng bước một. Thật ra hắn đã đạt đến hư thần nhị trọng thiên, mà ở thần giới, mỗi lần tăng lên một tiểu cảnh giới đều phải trải qua một lần thiên kiếp. Nói cách khác, thật ra hắn phải chịu đựng 2 lần thiên kiếp hư thần nhất trọng thiên, và hư thần nhị trọng thiên. Nhưng trời cao sẽ không tách lẻ 2 lần thiên kiếp mà tiến hành, mà sẽ chồng 2 cái lên nhau. Như vậy sẽ không đơn giản là 1+1=2, mà là tăng lên gấp mấy lần. Bởi vậy, không ai ở thần giới dám đi tới chỗ ngăn cách cảm ứng thiên địa, một hơi tu luyện đến cảnh giới cực cao rồi trở ra. Nếu như tích lũy 3-4 lần thiên kiếp, dù cho có tu luyện đến trình tự thần vương cũng phải bị thiên kiếp đánh đến chết tươi. Mặc dù Chu Hằng chỉ là tích lũy 2 lần thiên kiếp, nhưng 1 lần thiên kiếp cũng đủ để 1/2 thần linh phải ngã xuống, huống gì là 2 lần chồng lên. Mấu chốt là, hắn không biết rốt cuộc thiên kiếp này sẽ giáng xuống mấy tia sét, không có kinh nghiệm nào. Khi đạo thần lôi thứ tư bị Chu Hằng hóa giải, cánh tay trái của hắn đã bị tia sét đánh cho cháy nát. Ánh mắt Chu Hằng cứng cỏi, như vậy ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu vô thượng của hắn. Vừa lấy ra thủy tinh tím dung hợp. Trong 1 tháng trước, hắn vẫn luôn rút ra mảnh vỡ thần hạch. Nhưng sau khi rời khỏi nội thế giới của thần vương, hắn phát hiện thủy tinh tím này thật ra chỉ mỏng như sợi tóc. Hắc Ám Ma Chủ nói đây là thần hạch, tượng trưng, tiêu chuẩn, căn nguyên lực lượng của thần linh. Mà bất kể là thần vương, hay Hắc Ám Ma Chủ đều không phải người khổng lồ kinh thiên động địa, có thể thấy được thật ra thần hạch cũng rất nhỏ. Sở dĩ lúc trước mảnh vỡ thần hạch lớn như thế, đó là bởi bọn họ ở trong nội thế giới của thần vương. Dung hợp, không ngừng dung hợp. Thần hạch khác thì Chu Hằng không có khả năng dung hợp, chỉ có thể luyện hóa, nhưng cái này thì khác, bởi vì sau khi hắn đạt tới siêu cấp đại viên mãn, coi như là ý chí thứ hai của thần vương, thần hạch này chính là của hắn. Đồ của mình thì tự nhiên chỉ cần dung hợp là được, căn bản không cần luyện hóa. Đây là thế giới chân chính, pháp tắc hoàn chỉnh, Chu Hằng vừa dung hợp mảnh vỡ thần hạch, vừa cảm ngộ pháp tắc xung quanh, 2 đấm vung lên không ngừng, trong ánh mắt bắn ra 2 đạo thần quang, chiến ý xông thẳng tận trời. Mây sấm tiếp tục biến đổi, cũng may, dừng lại ở 9 màu, nhưng sau khi tia sét thứ 5 giáng xuống, lại biến ảo thành 1 con sói điện màu tím, nhào vào Chu Hằng. Chu Hằng tung quyền đánh trả, nhưng sói điện công kích kéo theo pháp tắc hệ lôi hoàn toàn vượt qua hắn, mỗi 1 lần va đụng làm cho 2 đấm của hắn tê dại, thậm chí cả người tỏa ra tia sét, cảm giác như bị điện giật đến chín luôn.